Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, trang 553. Hắn phiên một tờ thư, tiếp tục nói, kế thừa vương vị chính là một vị cùng vương thất không có huyết thống quan hệ khác họ thân vương. Seleucid đó là vị kia thân vương hậu đại, thế nhưng là như thế này. Thư Lê đem đầu thò lại gần, xem thư thượng văn tự, xem xong sau hắn phát ra nghi vấn. Nếu Seleucid không phải chân chính Cecilia vương tử, lại như thế nào sẽ biến thành Catlos chi kiếm? Truyền thừa, Ace khép lại thư, chiều Thư Lê duỗi tay, Thư Lê hiểu ý, đem kiếm đưa cho hắn, Ace tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Hoành ở trước mặt. Tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng mà mơn trớn mũi kiếm xuất hiện ma pháp ấn văn, Seleucid hẳn là ở không biết dưới. Tình huống, được đến quá truyền thừa, tinh linh thơ ca đánh thức phủ đầy bụi truyền thừa, sự Catlos chi kiếm thức tỉnh rồi, Thư Lê sâu kín nói. Ngươi hiểu được thật nhiều, Ace đem kim kiếm bình đặt ở trên sofa. Ta thích đọc sách, xem đến nhiều liền hiểu nhiều lắm. Đương nhiên, ta nói được không nhất định chính xác. Cụ thể tình huống như thế nào? Chờ Seleucid biến trở về tới sau. Hỏi lại hỏi hắn, Thư Lê ngồi xổm ở sofa trước. Chống cằm nhìn kim kiếm. Hắn có thể biến trở về tới. Ace nói, hẳn là có thể. Không phải, ta không hiểu. Thư Lê đứng dậy. Cõng đôi tay, đi qua đi lại, Viona chi kiếm là một thanh chân chính kiếm. Vì cái gì Catlos chi kiếm là người biến? Vẫn là nói, năm đem ma kiếm tồn tại hình thức. Các không giống nhau. Ace trầm ngâm nói, ma kiếm đã là ma pháp chi kiếm. Tất nhiên có chúng nó thần kỳ chỗ. Theo ta được biết, trừ Catlos chi kiếm dựa vào huyết mạch truyền thừa ngoại. Mặt khác bốn đem ma kiếm đều là bình thường truyền thừa, kia còn hào. Thư Lê hô khẩu khí, hắn nhưng không nghĩ lại nhìn đến đại người sống biến kiếm, nghiêng đầu nhìn mắt bãi ở trên sofa. Catlos chi kiếm, hắn hỏi, mặc cho nó gác nơi này, không thể giúp nó sao? Ace nói, phóng đi, đã đến giờ, sẽ tự nhiên khôi phục, chúng ta cũng không từ giúp khởi. Thư Lê nghĩ, hảo đi, bọn họ tưởng giúp, xác thật lòng có dư mà lực không đủ, Ace mỉm cười mà thúc giục. Đêm đã khuya, người mau trở về phòng ngủ, Thư Lê gãi gãi tóc. Sờ đến biến trở về nguyên hình tiểu hoa quan, đột nhiên nhớ tới chính mình ở bạn cùng phòng trước mặt hiện ra nguyên hình. Trong lòng hoảng hốt, vội nói, ta đi ngủ, ngủ ngon. Không đợi Ace đáp lại, hắn động tác nhanh chóng thu hồi gác ở trên sofa màu bạc đàn hạc. Chụp đánh cánh, bỗng chốc phi đến phòng ngủ trước cửa, đẩy cửa mà vào, phanh, môn bị dùng sức mà đóng cửa. Ngay sau đó là khóa lại, ca ca, thanh, Ace lục trong mắt hiện lên một tia ý cười, một lát. Hắn đứng ở sofa trước, cúi đầu đánh giá Catlos chi kiếm. Khớp xương rõ ràng ngón tay cách không viết một chuỗi ma pháp chú ngữ, viết xong cuối cùng một cái. Ký hiệu, trên chuôi kiếm không hiện lên một cái tinh tế nhỏ sinh ma pháp trận rớt xuống. Dung nhập chuôi kiếm, biến mất vô tung, làm xong này đó. Estic đi trong phòng khách ma pháp thạch đèn, hồi chính mình phòng ngủ, màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Sái lạc ở kim kiếm thượng, kim kiếm lóng lánh quang mang cùng Nguyệt Huy lẫn nhau hô ứng. Không biết qua bao lâu, kim kiếm biến thành một cái anh tuấn tóc nâu thanh niên. Nằm thẳng ở trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cân xứng, ngủ đến thâm trầm. Thư Lê hồi phòng ngủ chuyện thứ nhất là vọt vào phòng vệ sinh. Nhìn đến trong gương nguyên hình tất lộ chính mình. Hắn ảo não mà xoa xoa gương mặt, thật là, thế nhưng bị một bài hát ma pháp giải trừ ngụy trang, may mắn hắn mang theo ngụy trang dùng dược tề. cùng thuốc nhuộm tóc, đến chạy nhanh lộng trở về. Nếu không ngày mai không hảo ra cửa, bất quá, để cho hắn phiền não. Lại là phần lưng phá hai cái đại động giáo phục ma pháp bào, hắn ngáp một cái. Nhận mệnh mà lấy ra châm cùng tuyến, suốt đêm khâu khâu và vá, may tiểu yêu tinh nhóm có thượng may khóa. Kỹ thuật quá quan, bảo đảm phùng hảo về sau, không hề xé rách dấu vết, cách vách trong phòng ngủ. Tinh linh vương đứng ở cửa sổ trước, Nhậm Nguyệt Huy dừng ở trên người mình, mẫu thụ nhánh cây lặng yên bò đến hắn cửa sổ thượng. Nhếch lên một cây chi đầu, Ferris, lúc này đây Catlos chi kiếm trước tiên thức tỉnh rồi 20 năm. Ân, tinh linh vương hơi hơi ngẩng đầu. Lục trong mắt ảnh ngược sáng ngời trăng tròn. Hắn cảm giác lực lặng yên khoét đến thư lê phòng ngủ. Xem, đến tiểu yêu tinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Vất vả khe đất bổ ma pháp bào. Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chương 254 nhận sai ám tinh linh ấu tể màn đêm hạ. Thân xuyên màu đen mũ choàng áo choàng efit. Hai tay các đề một cái ám tinh linh ấu tể, nhanh chóng mà ở rậm rạp trong rừng thuấn di, phía trước vì tìm kiếm ấu tể. Thả chậm tốc độ, từ Wanagu một đường tìm được qua ba đại hẻm núi, trung gian đi ngang qua nhiều quốc gia, tiêu phí suốt một vòng, hiện giờ tìm được ấu tể. Tự nhiên nhanh hơn tốc độ, mã bất đình đề mà sử dụng thuấn di ma pháp. Chạy về Wanaku, bất quá, đại pháp sư thuấn di khoảng cách cùng số lần hữu hạn. Mỗi một giờ phải dừng lại nghỉ ngơi mười mấy phút, điều chỉnh trạng thái, khôi phục ma lực, nâu lần cùng Luca xúc bả vai, ủ rũ cụp đuôi, giống hai chỉ bị đề trụ sau cổ tiểu miêu, ngoan ngoãn mà không dám nhúc nhích, liền ở hai cái giờ trước. Bọn họ bị Ephit đánh một đốn mông. Lúc này khóe mắt còn treo hai viên đại nước mắt phao đâu. Đừng nhìn Ephit ngày thường dễ nói chuyện, nhưng nghiêm khắc lên thực đáng sợ. Nên phạt liền phạt, tuyệt không nuông chiều. Ephit dẫn theo hai cái ấu tể thuấn di ra rừng cây. Tiến vào một cái bị chiến hỏa cướp sạch quá thôn trang, Cecilia quốc hàng năm hướng quanh thân quốc. Ra khởi xướng chiến tranh, đánh hạ nhiều quốc gia. Chịu chiến tranh ảnh hưởng, bá tánh khổ không nói nổi, thôn trang phòng ở sụp xuống hơn phân nửa. Đồng ruộng hoang vu, cỏ dại lan tràn, có thể thấy được hồi lâu không có bóng người, Ephit tìm một gian thoạt nhìn còn tính hoàn chỉnh nhà ở. Hơi chút rửa sạch một chút, bậc lửa lo sưởi trong tường, thoáng chốc, trong phòng sáng lên màu cam ánh lửa, Ephit từ nhẫn chữ vật lấy ra bánh mì. Thủy, quả tử, mạch bánh, cùng với một cái nồi, đem đồ ăn nhiệt qua đi, phân thành tam phân, đặt ở duy nhất bàn lùn thượng, ăn đi. Hắn đối hai cái ấu tể nói, nâu lần cùng Luca bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Cầm lấy trái cây cùng mạch bánh, ăn đến ăn ngấu nghiến, Ephit săn sóc mà cho bọn hắn đảo nước ấm. Để ngừa ăn quá nhanh nghẹn họng. Đem ly nước phóng tới ấu tể trước mặt sau. Hắn cầm lấy một khối nướng tốt bánh mì phiến, liền nước ấm, thong thả ung dung mà ăn lên. Ám tinh linh chịu hắc ám chi lực ô nhiễm. Bề ngoài tuy rằng thay đổi, nhưng khẩu vị không thay đổi. Thích đồ ăn vẫn cứ là trái cây, mạch bánh, bánh mì, mật hoa, sữa bò chờ đồ chay. Đến nỗi thịt loại, nhưng chút ít dùng ăn, ăn nhiều buồn nôn, hết chương.